đi về đến thành Câu Thi Na để mà chết. Và trong lúc đi bộ như vậy đó, vừa già rồi mà Đức Phật còn bị bệnh nữa quý vị. Đức Phật đâu phải hẹp cương, cũng bệnh nữa. Còn bị bệnh gì quý vị? Tiêu chảy, bị kiết lỵ nữa. Đấy, không biết có ai bị kiết lỵ không? Không có ai bị hết. Cứ một chút là phải đi vô restroom rồi. Cứ một chút là vô restroom là cứ chảy hoài bao nhiêu nước, người nó mất nước. Mất nước như vậy thì khát nước. Mà đi bộ nó không có mấy cái quán bán nước như ở đây. Cho nên Đức Phật cũng phải nếm mùi già bệnh rất là cực. Và gặp có một lúc bị bệnh khát nước quá chừng, không có quán nào bán nước hết quý vị. Thời xưa thì phải uống nước gì? Như là nước sông, nước suối thôi. Chỉ có một cái con suối thôi để Sai Ananda nó múc nước suối uống. Mà lại sao? Ananda thì nguyên một đám xe bò 500 con nó đi ngang qua cái suối đó, thì giờ quý vị thử tưởng tượng cái nước nó là sao? Đục ngầu sao uống? Mày thấy khổ không? Khổ, Đức Phật cũng phải khổ đó, mày thấy không? Đó là cuối cùng Đức Phật cũng phải ráng hết sức của mình chịu được cái cơn đau để mà đi về tới cái thành Câu Thi Na. Và thật ra là Phật chịu được những cái khổ như vậy là cũng là nhờ cái định lực mới được. Tuy nhiên chúng ta sang cái bệnh, chúng ta sẽ nói cái chuyện đó. Và cái chứng quý vị nào đang già đó thì luôn luôn quý vị nhớ dùng thầy để nhắc nhở quý vị luôn luôn. Đây là những cái cơ hội để mình quán về khổ của cái già. Mỗi lần như vậy nó nói già khổ thiệt. Khổ lắm quý vị. Thầy chưa có già, thật ra thầy già, già bên trong thôi, ngoài còn trẻ. Trong già ngoài trẻ. Thầy nhìn thấy những người mà già già chút mà bắt đầu thấy khổ rồi quý vị. Thấy bắt đầu lệ thuộc rồi, tay chân run rồi, bị bệnh, từ từ bệnh sẽ tới. Tí nữa thầy sẽ sang các bệnh. Thấy rất là khổ. Đó. Thì đó là cơ hội để mình quán cái khổ, nhìn thấy cái khổ để mà phát tâm tu hành để làm sao đừng có trở về cõi này nữa. Tại vì nếu mà trở lại cõi này nữa thì lại già nữa. Trở lại là sẽ già nữa quý vị. Trở lại cõi này sẽ già nữa, sẽ nếm mùi khổ của cái già. Rồi quán chiếu về vô thường, sinh ra cõi này ai cũng phải bị trải qua cái luật vô thường. Không có sống hoài không chết, không có khỏe hoài không có già, không có bệnh. Thì già mỗi lần, mỗi một ngày mình già như vậy á, là một ngày cơ hội cho mình quán chiếu về vô thường, về cái khổ, về vô thường. Và nhắc nhở mình cái thân này không phải là mình, mà nó chỉ là cái gì? Vay mượn ha. Dạ, nói vay mượn nó cũng được. Nó chỉ là cái áo thôi quý vị, là một cái áo khoác thôi. Một cái áo, khi mình tới cái này đó, thì mình tới cõi này thì mình phải mặc cho một cái áo. Giống như quý vị đi ăn dạ tiệc, đi ăn đi party, thì quý vị lựa một cái áo nào đẹp thì mặc vô. Rồi mặc vô nó đẹp quá, cái quên luôn, đi về không chịu cởi ra. Mặc hoài suốt rồi. Mặc suốt đời luôn, đến khi nó rách ra, mục ra rồi ta cho mời ăn tiệc nữa, lại mặc cái áo đó đi nữa, đúng vậy không? Hay là phải cởi ra mặc áo khác, cởi ra mặc áo khác, đúng không? Cái áo của mình cũ đó quý vị có bỏ đi mặc áo mới không? Có không? Quý vị quá đúng, quá thông minh. Vậy đó, mà khi mà cái áo thân này là nó già, nó rụt ra rồi, cần bỏ nó đi đó, thì có bỏ không? Không. Già rồi, chết tới nơi rồi, phải đi mua phu coi đen uống vô để giữ cái áo này chút xíu. Không phải cái áo này, cái áo cũ này là tôi biết cũ rồi, nhưng mà tôi muốn mặc thêm chừng 20 năm nữa. Nếu kéo dài cái sự sống nó ra để làm gì? Để kéo dài cái khổ, quý vị. Trong khi đó mình niệm Phật mỗi ngày, nói xin cho con về cực lạc, mà đến khi mà nó già rồi không chịu cởi, vứt cái áo này đi ra, lên trên cực lạc liền, không chịu. Mình thấy vô lý không? Và đa số ở đây là thầy biết là quý vị đi chùa là niệm Phật hết. Mà niệm Phật tức là muốn về cực lạc phải không? Mà cực lạc ở trên đó là thân mà hào quang nhẹ nhàng. Thì cái thân này nó già, nó cũ rồi, thì sao đến ngày giờ nó rụt rồi. Thì thôi, ồ, giờ may quá, thế giờ nó sắp nó mục rồi. Thôi nó mục lúc nào nhanh nhanh chút đi cho nó sớm. Lúc đó không chịu hết mua thuốc này đến hết chết xong là đến yến là đến tùm lum hết rồi. Mà phu cô đen nó mắc lắm quý vị. Mà không phải hai chục đâu, không mấy đồng. Nhưng mà kẹt cái uống xong rồi cái thân này nó vẫn rụt rồi quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi sang tới cái bệnh. Đa số quý vị sợ bệnh không? Trong này mấy người là bác sĩ có sợ bệnh không? Bác sĩ đâu sợ bệnh. Bác sĩ là người đi chữa bệnh mà. Bác sĩ là người biết trị bệnh. Tại sao sợ bệnh? Trong này có mấy người mà bác sĩ này, lang y nè, chữa bệnh cho người ta đó, quý vị có sợ bệnh không? Rồi, đúng rồi. Bác sĩ có chết không quý vị? Bác sĩ có bệnh không? Ủa sao nha, vậy thì những nhóm bệnh vậy? Bác sĩ không chết hả? Bác sĩ, ô thầy nghe nói bác sĩ chết lăn quay hả? Bác kêu là ok, nói bác sĩ còn chết lăn quay nữa. Bác sĩ trị bệnh cho ai thì trị bệnh cho mình không được. Cho nên bác sĩ vẫn chết, vẫn già, vẫn chết thì thường cũng xem giống mình thôi. Bác sĩ có bị căng xem quý vị? Bác sĩ có bị stroke không? Bác sĩ có bị Alzheimer không? Hết xảy. Mấy cái bệnh của người thường sợ bị, bác sĩ cũng bị hết. Nhưng mình đi theo qua Phật Pháp thì bệnh là gì? Cái này thì nói theo cái nhìn của Phật Pháp thôi, chứ không có nói theo cái nhìn của khoa học nha quý vị. Khoa học thì thầy không phải bác sĩ, chứ không có nói cái đó. Thì bệnh, con người của mình, quý vị biết con người của mình, cái thân này đó được làm bằng tứ đại. Đúng rồi, tứ đại. Đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là nói tượng trưng thôi nha. Tức là nói symbolic thôi, chứ không phải là lấy một cục đất để vô, lấy nước chế vô, lấy lửa quẹt vô, lấy gió thổi vô cái biến thành là cái thanh. Không phải vậy. Không phải vậy. Đất tức là chất cứng, nước là những chất lỏng, là máu. Cứng là xương, da, thịt, móng này nọ. Chất cứng là chất lỏng. Gió là không khí, hơi gió với lại sự lưu động trong người. Và lửa là hơi ấm. Thì con người của mình nó được cấu tạo bởi bốn thứ đó, bốn cái chất đó. Bệnh là cái gì? Là khi bốn đại nó xung khắc nhau, bốn cái chất này nó chống trái nhau. Khi mà cái chất nặng, chất cứng trong người mình nó nhiều quá đó, thì làm cho người mình nó nặng nề. Và khi chất nước trong người mình nhiều quá thì nó làm cho mình như là muốn chảy ra. Chảy ra trước hết là phải chạy vô thoa nó chảy ra trước đã. Rồi khi mà người bị sốt lên, nóng, tức là cái chất hỏa đại trong người mình nó nhiều quá, hay là có bị ăn cái gì đó nóng thì nó lại sẽ làm cho người mình nó nóng nảy bất đứt. Rồi khi mà gió, rồi cái này gió thì quý vị rành quá rồi, quý vị biết cạo gió không? Nên có ai biết cạo gió không? Có ai bị trúng gió không? Trúng gió là sao vậy? Gió vô phải không? Đúng rồi, hay lắm, đúng vậy. Trong người mình đã có gió rồi mà giờ gió vô nhiều quá, là dư rồi, nhiều quá. Thì gió nhiều thì người ta phải, người bình dân ta nghĩ rất đơn giản, gió nhiều thì cạo cho nó ra. Phải vậy không? Mà nó vui quý vị. Người nào mà tự nhiên cảm thấy ớn lạnh tại trúng gió rồi thì người nhà đè vô cạo gió cho gió nó ra bớt. Mỗi lần thấy nó đỏ lòn, nó lưng đỏ lòn, nó hồi dạo gió ra nhiều. Thì cái suy nghĩ đó là bình dân nhưng mà nó cũng đúng. Tại vì mình khi mà gió nó vô hay là chất lạnh vô, thì chất lạnh mà nó vô đó thì nó đè, nó ép cái hỏa đại của mình, thì mình cảm thấy lạnh. Thì mình phải đi ủ ấm, trùm lên gì cho nó ấm lại. Thì nói chung á, cái bệnh của theo đạo Phật chỉ có đơn giản là tứ đại có một cái nào nó mạnh hơn, nó xung khắc, nó lấn át mấy cái kia. Rồi giờ bệnh là như vậy, cho nên giờ muốn không có bệnh này phải cân bằng. Cho người nào mà đi đứng nặng nề đó quý vị, để có ai bị đi đứng nặng nề không? Ông Hồng Mít thì nặng nề tức là địa đại nhiều quá, thì trường hợp đó thì phải làm cho bớt đưa đồ địa đại vô, phải làm sao bớt ăn đi, đúng rồi, hay lắm, đơn giản bớt ăn đi, ăn ít đi đó đó, rồi tập thể dục, tức là làm tập thể dục là để cho nó đốt bớt mấy cái mỡ đi đó, tiêu bớt đốt mấy cái đó. Cho nên là bên xứ Mỹ này người ta ăn quá nhiều, tại vì mà trả 5 đồng mà ăn bao nhiêu cũng được hết là chết rồi, tội gì không ăn maximum quý vị. Khi mà đồ ăn nó dư thừa quá ở mấy cái xứ giàu sang, người ta không chết vì bệnh mà chết vì ăn, không chết vì đói mà chết vì ăn. Tất cả những cái bệnh là do ăn quá nhiều quý vị. Là ăn quá nhiều thì nó làm cho cái địa đại nó nặng ra, thì những người overweight mà mấy trăm pound đó, tại vì cho địa đại vô nhiều quá, cho đồ ăn vô nhiều quá. Đồ ăn là đồ ăn cứng, mà đồ ăn cứng từ đâu ra? Từ trái đất mà ra. Cơm, gạo, thịt thì tất cả là từ trái đất ra. Giờ tại sao chúng ta bệnh? Đó là nói về bệnh là tứ đại xung khắc rồi, nhưng mà tại sao chúng ta bệnh? Cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh đó, nó có nguyên nhân đời trước và nguyên nhân đời này. Nguyên nhân đời trước tức là mình tạo nghiệp. Những người mà trong kinh nghiệp báo phân biệt đó, thì những người nào mà thường bệnh hoạn nhiều là do đời trước não hại chúng sinh, đánh đập người khác, não hại người khác, thì kết quả là đời này sinh ra dễ bị bệnh hoạn. Thì đó là một cái nguyên nhân đưa tới bệnh. Nhưng mà cái nguyên nhân đó là nó từ đời trước, nhưng mà nó cũng có cái nguyên nhân do chính đời này, các hiểu không? Không phải cái gì mình cũng đổ lỗi cho đời trước hết á, cũng có nguyên nhân đời này. Tức là mình sinh ra mình được có cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh hoạn gì hết, nhưng mà mình ăn chơi trác táng, ăn nhậu, rồi ham mê sắc dục, tất cả khí lực của mình nó tiêu tan, thì nó cũng đưa mình tới bệnh hoạn. Thì cho nên bệnh là do hai nguyên nhân, một số do nguyên nhân đời trước và một phần do nguyên nhân đời này chính mình tạo. Nên có những người đời này tập thể dục quá chừng luôn, nghĩa là ăn uống rất là bổ dưỡng, ăn uống healthy, tập thể dục đủ hết mà vẫn bệnh như thường, thì biết cái bệnh đó là do đời trước, nguyên nhân của đời trước mà ra. Còn có những người quý vị thấy không làm gì hết, có nhiều người ăn uống bê bối đủ thứ hết á mà nó không bệnh hết. Sao kỳ vậy? Ngày nào cũng ăn mì gói mà không sao, cứ hết tiền lại đi mua mì gói rồi về tới nhà cứ hết thùng này đến thùng khác rồi mà không sao cả. Sao lạ vậy? Không bệnh tại vì phải do đời trước, do đời trước không có não hại chúng sanh, không đánh đập ai hết, không có bẻ tay bẻ chân rồi nhốt tù ai hết đó. Cho nên đời này nhờ cái đó mà đời này ăn uống bậy bạ vẫn không sao hết, còn mình ăn ký gần chết, ăn đồ organic không vẫn bệnh. Đó là hai cái nguyên nhân đó. Còn cái này là một cái duyên nữa, là quý vị để ý đó, cái này là không phải nguyên nhân mà cái duyên thôi. Nhân duyên, nhân là đời trước hay đời này. Còn cái gọi là duyên, quý vị để ý đó, là khi càng về già thì người ta càng dễ bệnh. Quý vị có để ý không? Hồi trẻ đó thì ít bệnh không? Mà tại sao càng lớn tuổi rồi bắt đầu nó lên, là bắt đầu nó hơi xuống một chút, sau khoảng 40 tuổi đó nó bắt đầu đi xuống dốc rồi đó. Thì tại sao? Nhất là mình càng già bệnh nó càng trổ, hết bệnh này nó ra bệnh khác. Quý vị có để ý vậy không? Ở đây có ai để ý không? Hết đau lưng nè, đến nhức đầu, hết nhức đầu nó rụng răng, hết rụng răng đau bụng đủ thứ, cái này vừa mới hết cái kia nó chạy sang cái kia. Có ai bị vậy không? Không có. Mình vừa đi bác sĩ vừa cái bệnh này chữa bác sĩ trị vừa mới hết cái loài ra cái khác. Cái chạy vòng vòng này cho bác sĩ ở đây là không có ế. Khi càng về già đó quý vị, là mình càng dễ bệnh hơn nữa. Cho nên khi mình chết đó, dù mình suốt đời mà ai khỏe lắm không có bệnh hết, trước khi chết vẫn phải có bệnh rồi mới chết. Chứ tự già thì không có chết lắm. Trước khi già đa số phải có cái bệnh gì đó là mới chết được. Lý do tại sao vậy? Đúng vậy, cô này nói là cái phước. Càng về già thì cái phước của mình nó càng cạn dần. Khi mình tái sinh làm người đó, là mình đã có một số vốn phước rất là nhiều mới tái sinh làm người. Các vị hiểu không? Đó. Quý vị nhớ, khi mình tái sinh làm người đó, là mình đã có phước rồi. Phước nhiều phước ít thôi. Người nào phước nhiều thì sinh ra làm người mà giàu sang. Người nào không có phước thì sinh ra làm người mà nghèo đói, nhưng mà vẫn có phước. Tức là mình sinh ra giống như hai đứa trẻ, đứa con Bill Gates sinh ra trong túi chưa làm ăn hết đã có 2 triệu đô xài chơi. Còn con Đạp Xích Lô mới sinh ra không có tiền uống sữa gì hết, nhưng mà vẫn sinh ra làm người được, nên vẫn có phước. Thì đó, khi mình sinh làm người là mình mang theo cái phước đời trước, mình có một cái số vốn rồi. Cái số vốn đó với thời gian over time thì cái phước đó mình xài nó bớt dần, nó xuống, nó cạn dần. Cho nên đến khi mà mình gần về già thì cái phước của mình đó, nó xuống dần dần xuống vậy. Mà khi mà phước xuống như vậy đó, thì cùng lúc đó khi mình phước mình nó mòn dần đó, thì cái nghiệp xấu đó từ từ nó trổ lên. Cho một cái phước của mình đi xuống vậy nè, thì lúc đó đó thì cái nghiệp xấu của mình từ từ nó lên. Vì không đó, cho nên khoảng giữa cuộc đời đó là hai cái nó giao nhau, đúng như cái cân rồi đó. Cái cân khi mà phước nhiều nặng xuống thì cái quả xấu nó nhẹ đi, nhưng mà cái này bắt đầu nó ít đi thì cái kia nó trồi lên. Cho nên thường thường ta nói là họa vô đơn chí là như vậy. Khi tai họa nó tới đó, là bắt đầu mình hết phước rồi. Và khi hết phước đó là cái quả xấu đó, nó thi nhau nó trổ ra. Đó. Cho nên khi mình yếu một cái là vi trùng nó tấn công tới tấp. Còn khi mình khỏe nó không tấn công được, nó vẫn tấn công nhưng mà không tấn công được. Cho nên đầu đời đó mình còn trẻ nè, khỏe nè, đẹp nè, đủ thứ. Rồi bắt đầu già nè, da nhăn nè, tóc bạc nè, lưng còng, răng rụng nè, chân run nè, ngũ lần nó đủ thứ, nó trổ ra hết rồi. Nó trổ ra như vậy đó thì bệnh, những cái bệnh ở trước giờ nó không trổ ra được, tại vì phước mình còn nhiều. Phước mình còn nhiều là sao? Vừa mới trổ ra đi bác sĩ liền. Vừa trổ ra đi bác sĩ, đến khi mình hết phước hết tiền rồi, trổ ra bệnh không có tiền đi bác sĩ nữa. Đơn giản vậy thôi. Rồi khi mình khỏe còn trẻ đó, phước mình còn nhiều thì cái kháng thể immune system mình nó mạnh. Đến khi già thì immune system kháng thể mình yếu đi. Lúc đó là trong người mình bao nhiêu tế bào căng xe, đủ tế bào gì mà xấu đó, bắt đầu nó bung ra, nó chạy tục lùng hết. Đó là cái duyên tại sao khi mình về già tất cả các bệnh nó trổ ra. Nhờ sao cứu đây? Có cách cứu nhá. Có cách cứu là tại sao? Thì thay vì bắt đầu đó, nó xuống xuống rồi nè, thì quý vị làm sao? Xuống xuống cái làm cho nó lên lại chút. Lên lại chút. Như là follow nó là thay vì đứng nó xuống dốc vậy thì cho nó xuống hơi hơi, cái đứng cái xuống chút. Tức là sao quý vị? Làm phước thêm. Cho nên những người sinh ra giàu sang mà không biết làm phước, đến cuối đời những người đó xuống dốc, xuống dốc thê thảm. Quý vị thấy trời, hồi xưa nó là đại gia, xong giờ nó đứng ở bốn xa xin tiền, xài hết rồi không đi làm. Còn bây giờ đó, mỗi lần bây giờ người nào chưa già nó quý vị chưa có bệnh lắm, tiếp tục làm phước nữa. Tức là sao? Mình coi như là postpone, kéo dài ra kéo cái phước mình dài ra để cho nó xuống liền. Đó. Cho nên những người nào mà muốn về già nó có một cái là gọi là đẹp lão đó, già mà ngon lành đó, da hãy còn như là mới căng vậy đó, thì tiếp tục làm phước giúp đỡ người khác thì về tuổi già của mình cái phước nó không có mòn. Nhờ như vậy mà khi cái tuổi già của mình nó hanh thông hơn những người già khác. Người già khác hết bệnh này bệnh kia, con cái bỏ rồi tùm lum hết, còn nhà mình thì già. Cho nên người Tàu nó gọi là phúc lộc thọ đó, già là phải ở đây, đúng này, đây có phúc lộc thọ này. Nói tới đây nhớ tới phúc lộc thọ ở đến ở Sài Gòn, người ta cầu mong cái đó, có phước, có phước rồi có lộc, tức là có tiền đó, là thọ sống lâu. Giờ làm sao cho đỡ bệnh đây, mình sao mình cứu được cái chết thì không được, loại một bệnh thì mình có thể ráng. Đây cái người đi đi gym đều đều á, đi gym nè, ăn uống nè, tập thể dục nè, đi chơi thể thao nè, phải không? Như vậy thì đỡ bệnh không? Thầy biết có những, thầy có những người quen á, tập thể dục đang chạy trên treadmill đó quý vị, lăn đùng xuống bị gì, hạ tắc luôn. Là tập thể dục như điên rồi đó. Có những trường hợp như vậy quý vị, vô gym tập chạy đầm đầm cái tự nhiên bị hạ tắc lăn đùng đi luôn. Dạ, cái đó là làm quá mức, overdue. Dạ, thế giờ phải hiểu cái nguyên nhân gây ra cái nghiệp. Thì nếu mà nguyên nhân đời trước thì mình chịu thua, mình không có làm gì được đó. Nguyên nhân đời trước thì vẫn làm được chứ. Đời trước đã hại chúng sinh thì đời này phải cứu giúp chúng sinh để nó bù lại đó. Nhưng mà nó nhiều khi nó cũng tùy, nó không có phải bù lại liền. Nhưng mình làm nhiều quá mà đời này mình làm chút chút, phải có thời giờ nó trổ ra, phải có thời giờ để nó chín mùi chứ. Chứ đâu phải vừa làm cái nó ra liền đâu quý vị. Thì mình cũng cố gắng đừng có não hại chúng sinh, nhưng mà phải cứu giúp chúng sinh. Quý vị để ý trong gia đình mình, nó có nhiều người rất là hiền. Hiền là hiền khô vậy đó. Hiền là hiền khô, đó là khô queo à. Tức là hiền mà không có lòng từ bi. Tức là tôi hiền, tôi không có làm gì ác, không có hại ai hết, nhưng mà ai chết kệ bà nó, không ai làm những tôi hết. Mấy người hiền khô đó hỏi xong, tôi đâu có làm gì ác, nó bắt tôi tu. Thì mấy người hiền khô đó, họ không có tạo ác, nhưng mà không có làm việc phước. Cho nên để kết quả đời trước đó, đến ngày nó trổ ra thì sẽ phải lãnh. Thường thường là những người hiền khô hiền lành là những người không có chịu đi tu học, tại vì họ nghĩ là không có làm cái gì ác hết, cho nên không cần phải tu. Tôi nói làm ác nó bắt tôi tu, chỉ những người nào ác cũng phải tu thôi, nghĩ như vậy đó. Thì những cái hạng hiền khô mà không chịu tu học thì cái hạng đó nó gọi là si, hiểu không? Còn chúng ta đây, chúng ta CSEC. Còn chúng ta ở đây đó, chúng ta còn tham còn sân, nhưng mà đi học đạo, tức là bớt si. Cho nên tính ra đó, thì cái người mà tham sân đó, hãy còn cứu được hơn là cái người si, có hiểu không? Đó. Cho nên trong nhà thiền cũng vậy, cũng có câu là không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Mình hiểu đạo, mình biết tu, mình cố gắng, mình làm chưa được, nhưng mà sẽ có ngày mình tiến, mình cố gắng mình đi. Còn cái người kia ta hiền khô à, hiền lành, hiền khô, không có làm gì hết, nhưng mà chính người đó không có biết làm phước. Mà không biết làm phước thì đời sau sẽ bị đọa và không gặp được Phật Pháp. Và cái chính trong Phật Pháp á, là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ nó mới kéo mình ra khỏi khổ đau, kéo mình ra khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên cái vấn đề trong Đạo Phật, cái quan trọng nhất là trí tuệ, cái sự hiểu biết, nhất là biết đạo, biết luật nhân quả. Không biết luật nhân quả, hiền khô như vậy đó, họ không làm ác, nhưng mà ngay khi nào cần làm ác họ sẽ làm. Nếu làm ác mà có lợi thì họ sẽ làm. Tại giờ chưa đến thời, chưa đến lúc thôi. Làm sao mà chúng ta cho cái bệnh mà đời trước đó, thì mình cố gắng không làm ác mà phải cố gắng cứu giúp, làm phước thêm, cứu giúp người khác thì nó mới đỡ cho mình cái bệnh hoạn. Còn cái nghiệp đời này thì sao? Quá dễ rồi, thì phải ăn uống đàng hoàng chút. Nếu mà tránh được ăn thịt, uống rượu, xài những cái thứ xì ke, ma túy, tùng lum hết. Nói chung đó, là con người ở đây dễ bị bệnh tại vì chạy theo cái dục lạc, chạy theo cái ngũ dục quá nhiều. Mình thì mình thích ăn ngon cho nên nó có những nhà hàng. Còn những người mà xài drug, xài thuốc, marijuana, heroin, cocaine, mấy cái đồ đó thì nó cho những cái lạc thú sướng hơn là cái ăn ngon đâu quý vị. Mà những người, ngay cả người thường đây, những cái ái dục thèm ăn thèm uống là chịu không có nổi. Làm sao chịu nổi dính vô những cái xì ke ma túy. Một khi dính vào cái đó là không có đường ra. Cho nên nếu quý vị nào chưa có thử thì đừng có thử. Còn người nào thử rồi đó thì ráng. Ngay cả uống rượu, hút thuốc là những thứ tầm thường mà con người ta còn bị nghiện, huống chi là marijuana với lại những xì ke ma túy, là những cái bạch phiến đó. Cái đó dính vô không có thể nào ra được. Cho nên thầy khuyên những người nào có con cái còn nhỏ thì nhớ để ý tới con cái của mình, canh chừng con cái của mình, nhất là những tuổi trẻ. Thời nay nó đua đòi với nhau, và một khi nó dính vào cái đó thì rất là khó cài, khó ra được lắm quý vị. Ngay trong đời này đó thì làm sao mình tránh, thì đời này cái đó là mình tự chủ trong cái nghiệp của mình đó quý vị. Nhớ mình có 50% làm chủ trong đó. Mỗi khi mình sinh ra đời này, mình có 50% của đời trước mình đã tạo, và 50% của đời này mình có thể sửa được. Nhờ như vậy mình mới có thể counterbalance, mình có thể hóa giải được cái nghiệp đời trước. Chứ mình không có chịu hoàn toàn 100% lệ thuộc vào cái nghiệp trước. Chứ đời trước mình không giữ đi, đời này mình sẽ không giữ, đương nhiên rồi. Nhưng mà mình biết chết chưa, tôi có cái tính không giữ, tôi nhất biết sửa, thì mình có thể sửa được. Tại vì mình có tự do ý chí. Giống như mình mập thù lù rồi, nó chắc chưa mình mập quá, tôi quyết định tháng này phải xuống 2 pound, quyết định như vậy. Xong mình phải làm đủ thứ hết để mà bớt đi 2 pound. Nếu mình có đủ cái ý chí của mình, cái will của mình mạnh, nhất quyết là sẽ được làm đủ mọi thứ. Còn những người mà ý chí yếu quá thôi, cái nghiệp nó sẽ dẫn đi tiếp. Tức là sao? Cái nghiệp đời trước 50% cộng thêm nghiệp đời này 70% nữa, 20% là 70% rồi, thì mình sẽ thua thôi. Cái nghiệp đời này mình có thể chơi trên cái nghiệp đời này, mình làm chủ. Nhờ như vậy 50% đời trước, 50% đời này mình mới có thể cố gắng chống lại được. Cho nên mình ăn uống khỏe mạnh, healthy, tập thể dục, tập tài chi, tập khí công, rồi cứu giúp kẻ khác, rồi làm đủ thứ hết rồi đó, khá lắm rồi mà vẫn bệnh. Thì sao đây? Cái trường hợp này là tại nghiệp nặng quá rồi, mình chống nổi thì giờ vẫn bị bệnh. Và giờ thì sao? Giờ phải cầu cứu tới Phật pháp. Đó, nãy giờ cầu cứu tới các tiệm gym đi mua 24 hour gym fitness, ăn uống organic, healthy, tập thể dục, tập khí công, tập tủ đủ thứ hết, đi châm cứu rồi bấm huyệt, uống thuốc bổ tùm lum hết vẫn bệnh. Thôi cái đó là thôi, lúc đó thì biết là gì, bệnh nghiệp rồi, chống lại không nổi. Thì lúc đó nói thôi, nó ra thì phải chịu thôi. Nhưng vẫn chưa chịu thua, lúc đó nói lấy cơ hội đó để mà tu tập. Nhưng mà trước khi tưởng chờ tới nó tu hơi khó nha quý vị, để tu trước. Thì ở đây đó, khi quý vị thiết bệnh đó, nó có một cái đặc điểm của cái bệnh đó là nó làm mình đau. Quý vị biết đau, khi bệnh có đau, bệnh là đau mà quý vị. Có ai mà bệnh mà không đau? Bệnh là không đau nhiều, đau ít. Cái đặc điểm của bệnh là nó làm cho mình đau. Giờ làm sao giờ? Thì đó, bác sĩ đã chích một phiên vô là hết đau. Nhưng mà bây giờ mình không có tiền, không đủ tiền mua Obamacare. Chính vì vậy cho nên mình phải tu trước. Tu trước là sao? Trước hết là mình phải luôn luôn ở đây. Cái này là giáo lý vô ngã của Phật, quý vị. Những cái gì thì dạy cho quý vị xong rồi là phải lấy giáo lý của Phật ra xài. Bây giờ đó, chúng ta bệnh đó, người bệnh mà càng khổ nhiều là tại vì chấp cái thân này là chấp là mình, là tôi, là ta. Giờ nhắc lại là nếu mỗi lần mình bị bệnh đó, phải lấy giáo lý. Mỗi khi mình gặp khổ đau là mình phải lấy giáo lý của Phật ra uống vô. Quý vị đi theo đạo Phật thì làm gì? Đạo Phật là đạo cứu khổ, cứu sao? Xin quan thế Bồ Tát gia hộ cho con đừng bị bệnh. Quan Bồ Tát đứng trên nói ta mà nói được ta cũng nói cho con hay đó. Con làm tội nhiều quá, bây giờ phải trả con ơi, ta không cứu nổi. Thế ngày mình mới nói ngài cứu nổi thôi, con chán ngày quá, con sang cầu Phật Dược Sư. Sang chùa khác kêu có chùa Dược Sư vô cầu Phật Dược Sư. Cầu mấy tháng trời Phật Dược Sư cũng Phật im không nói được. Tại Phật Phật tự không mở miệng được quý vị. Tại Phật tự không mở miệng được. Phật Quan Âm, Phật Dược Sư, Phật gì cũng không có mở miệng được. Tại nếu mở miệng được đó là Phật sẽ của mình, la mình. Nói con này con tạm nghiệp cho đã rồi, giờ tới rút lót ta đâu được. Mỗi lần mà mình bị đau khổ đó, mà mình biết đến đạo đó, thì mình phải lấy đạo ra xài. Chứ đạo Phật không phải là đạo cầu xin. Đạo Phật là đạo trí tuệ, không phải đạo cầu xin. Nó khác với đạo khác là vậy. Trí tuệ là sao? Phật dạy cho chúng ta những giáo lý đó, để mà mỗi lần chúng ta đau khổ thì lấy giáo lý đó là uống vô, áp dụng vô. Bây giờ bệnh như vậy thì Phật dạy rồi, thân thể này không phải là mình, không phải là ta. Người khác nói là vay mượn á. Vay thì trả đi, để sao không trả? Biết nói vay mượn mà thân đến cái ngày trả thì không chịu trả. Vay mà không trả là quyền. Quyền đó thì ta sẽ tính tiền lời nhiều hơn đó. Biết nói là vay trả thì thôi, giờ vay thì giờ vay. Tới cõi này thì mình mượn cái áo này mặc vô, đến ngày giờ phải ra đi thì trả lại cái áo này. Rồi, áo là cái thân này nè, trả. Thì khi mình quán chiếu như vậy đó, bệnh, bệnh là gì? Hồi nãy thầy nói bệnh là sự xung khắc, mà bệnh cũng chính là nghiệp quả. Giống như tới mức mình không chống lại nổi, cái phước mình không chống lại nổi nữa, thì đây là mình đang trả nghiệp, là một cái nghiệp quả. Đó. Thì đây là cái giờ phút để mình quán chiếu về vô ngã. Thân này không phải là ta, không phải là của ta. Chưa hết, thầy khuyên quý vị nữa là phải nên tu tập thiền định. Thầy nhắc lại nha, muốn bớt đau thì quý vị phải tu tập thiền định. Hai điều: tu tập thiền định và luôn luôn nhắc nhở mình thân này không phải là ta, là của mình. Tại vì mình càng chấp cái thân này của mình đó, thì cái đau nó càng đau hơn. Cái đồ gì không phải của mình đó, đồ của người ta mất đó, mình có đau kệ cho nó mất đáng đời. Cũng là cái iPhone đó của tên nó mất, mình có thấy sao hết đâu. iPhone của mình mất thì sao? Đau đâu trời. iPhone của mình mất là mình đau, mà iPhone của người ta mất không sao. Nhưng khác nhau, cũng là mất iPhone mà cái của người ta không sao, mà của mình thì có sao. Tại vì cái gì? Tại vì nó có cái của mình. Của mình đó. Ba má người ta chết không sao, kệ. Ba má mình chết thì có sao. Nó vậy đó. Cái gì mà có cái của mình vô là có sao liền quý vị. Con ta chết làm sao? con mình chết là có sao. Cho nên cái có sao là cái có khổ, có sao là có khổ, có khổ là có sao. Cho nên muốn không khổ thì đừng có sao, đừng có sao là đừng dính vô. Đó, đừng dính vô thì đừng nhận nó là của mình. Có vậy thôi. Thì đừng nhận cái thân này là của mình, nó là mình xài đỡ thôi, xài tạm thôi, vay mượn thôi. Thì đến ngày giờ mỗi lần bị bệnh nặng biết rồi thôi, đến ngày giờ sắp phải trả rồi, đồng ý trả mà đau quá chịu không nổi, thì quý vị phải nên tập tu định. Nhưng mà tu tập thiền định, khi thiền định á, thì cái này hơi khó cho quý vị, tại vì những người nào không tu tập thiền định, thiền chỉ, thì khi đau là thấy đau lắm. Tại vì khi đau nó là ai đau, mình đau với ai đau, phải không? Khi thân đau là mình đau, khi thân đau là tôi đau. Nhưng mà khi mình phải có hai cái giáo lý, giáo lý là vô ngã, phải nhớ thân này không phải là mình, không phải là của mình, phải nhớ rõ cái đó trước. Rồi khi tu tập thiền định nó phải tách ra, tách ra nói đây là thân, đây là một cảm thọ, không phải là mình. Đó. Thì cái này thầy chỉ nói sơ thôi, để mời quý vị tìm những cái băng thầy giảng, những cái khóa tu thiền của thầy đó, nói về cái vấn đề tu tập mà để mình tách ra, không có ghi nhận cái cảm thọ. Đó. Đây là tất cả một cái tiến trình tu tập, chứ không phải nói hơi khơi này, không chỉ biết thôi chứ không có làm được đâu quý vị. Phải tu tập định để chi? Không phải để hết đau, để bớt đau thôi, để bớt đau thôi quý vị. Tại vì các vị A-la-hán với Đức Phật, hồi nãy thầy nói Đức Phật có bệnh không? Có bệnh. Quý vị A-la-hán có bệnh không? Cũng có bệnh luôn. Phật bệnh thì A-la-hán phải bệnh, bị bệnh rồi không thể thoát nổi. Có những vị A-la-hán bị bệnh rất là đau chịu, không có nổi, mà nhất là sống trong rừng nữa, không bác sĩ, đau quá chịu sao nổi, làm sao giờ? Thì các vị A-la-hán đó phải nhập định, tức là phải vô samadhi. Samadhi tức là đại định đó, phải nhập định. Thì khi đó đó, cái tâm nó rút ra. Nhập định là sao? Là cái tâm nó withdraw, nó rút ra khỏi. Tại vì mình có sắc thọ tưởng hành thức, thì cái tâm nó rút ra khỏi cái cảm thọ, nó rút ra khỏi cái sắc, nó rút ra khỏi cái thọ, và rút ra khỏi cái tưởng. Thì khi rút ra khỏi ba cái đó đó, thì cái đau còn đó mà tâm thức nó không thấy đau nữa. Cái đó nó giống như là mình đau mà nó chích một phim cho người mình nữa, mình không thấy đau nữa. Những người bị căng xe giai đoạn 4 đó, mà sắp chết rồi đau lắm quý vị. Đây quý vị đâu chết, đâu biết đâu. Có ai biết căng xe đau lắm không? Chắc bác sĩ phải biết chứ. Biết thì biết lý thuyết chứ đâu có thấy đau. Nếu khi đau là mình sắp chết rồi, mà mình đau quá thì chích một phim là mình chết luôn chứ có gì đâu. Để không ai kinh nghiệm về cái đó mà tại sao đau. Quý vị bác sĩ ở đây quý vị chắc chắn là như biết rồi. Tại vì khi đó cái bú nó to lắm, và nó đè lên cái nerve, đè lên cái thần kinh của mình, cho nên mình rất là đau. Mà đau vậy chịu không có nổi, cho nên phải chích một phim. Mà chích một phim nhiều thì sao quý vị? Thì sao? Đau nhiều phải chích một phim, mà đau quá phải chích nhiều hơn nữa, phải chích nhiều hơn thì sao? Thì đai xôn chết làm sao. Trở lại, khi mà chúng ta bị bệnh đó, mà chịu không có nổi, không có thoát được. Thí dụ như là bị đơn giản như bị stroke nè, bị căng xe, hay bị bệnh. Nhất là thời nay nó không phải là căng xe. Thật ra thầy nói quý vị đó, căng xe thật ra nó không có đáng sợ lắm đâu. Có những cái bệnh nó sợ hơn đó. Ai biết bệnh sợ hơn là gì? Vị nào nói lớn lên. Đúng rồi, Alzheimer. Cái đó mới đáng sợ đó quý vị. Chứ căng xe đó là quý vị chết sớm. Căng xe mình đau thì mình sẽ có thuốc đau cho mình, có một phim cho mình, và mình biết ngày giờ mình ra đi, mình còn chăn trối được, mình sửa soạn được, mình ý thức được, mình niệm Phật được. Nhưng mà Alzheimer đó là lúc đó là mình trở thành zombie, trở thành nghĩa là dead walking, và tức là người chết mà cứ tiếp tục đi vậy đó, lúc đó coi như là đi mà là chết rồi, chết trong đầu rồi quý vị, đầu đâu còn biết gì nữa hết. Alzheimer là walking dead, tức là người sắp chết cái đi, đúng rồi. Cái đó nó vừa là người đó đã khổ rồi, làm những người sống chung quanh khổ, khổ lắm quý vị. Còn stroke cũng vậy nữa, là bị tai biến cũng nằm dài ở đó 10 năm, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 năm, làm khổ mình, khổ người chung quanh. Alzheimer cũng làm khổ mình, làm khổ người chung quanh. Còn căng xe, trời ai nấy sợ căng xe chứ, căng xe, ai bị căng xe nó hơi, nó chuyện nhỏ. Sư cô không biết căng xe là bệnh gì? À, cancer. Cancer. Dạ, cancer, quên mất. Thì khi mà mình bị stroke, tức bị tai biến, thì hãy xem đó là cơ hội để tu hành, để tu niệm. Tại lúc mình sống mình chạy lăng nhăng, chạy hết, lái xe chạy vòng đi tới Sài Gòn, chạy từ đầu tới cuối, không có thời giờ tu. Lo làm ăn buôn bán không à. Cho nên khi bị stroke đó, là đó là thời gian mình nằm dài ra niệm Phật, là thời gian mình nhập thất niệm Phật. Đúng không? Có ai nghĩ được vậy không? Khi mình bị stroke á, nằm không nhúc nhích được, nó ồ sướng quá, đây là giờ phút mình được hoàn toàn legally được nằm yên để niệm Phật. Còn là trước đó mình nằm mong chồng bắt mình làm cơm, không niệm Phật được. Rồi con bắt đi đón, bắt chở đi học piano, bắt cùng luôn á. Bây giờ mình bị bệnh á, không ai bắt gì hết. Nói thôi cứ nằm yên để niệm Phật đi, còn khuyến khích mình đó, thôi cứ nằm yên niệm Phật đi, nó sướng quá. Được nằm yên niệm Phật. Và lúc đó là lúc để chúng ta nhớ đến cái già, cái chết, để tập buông xả, let go. Thầy nói cho quý vị hay đó, quý vị hãy còn may phước nhiều lắm. Tại vì quý vị nhìn coi đó, những vị hòa thượng lớn hiện nay nè, gần đây nè, các ngài đó là đều trải qua cái bệnh hết quý vị. Không phải bệnh nhẹ nhẹ đâu. Thầy nói thí dụ như là Thiền sư Nhất Hạnh. Thầy thấy Hạnh bị gì? Bị stroke rồi. Thiền sư Thanh Từ Hòa Thượng, Thanh Từ cũng bị rồi đó. Và những vị tu hành lâu năm mà thọ trên 90 hết đều bị cái đó. Rồi ngay cả những vị quá khứ nữa, như là Thiền sư Ajahn Chah. Ai biết Ajahn Chah không? Thiền sư người Thái Lan đó. Vị này cũng không bị stroke mà bị tiểu đường, phải nằm liệt giường 10 năm trời, 10 năm mới chết. Cho nên những cái đó, đó mình nhìn thấy như vậy, thật ra đôi dưới mắt thầy cái đó là the last test để cho quý vị đó tu. Anh tu giỏi phải không? Cái tu giỏi thì đây là the last test for you. Còn anh chấp không? Lúc đó nằm mà nhìn thấy đệ tử nó cãi lộn nhau trước mặt mình đó. Mà nói được nước sống la xung hết, mà lúc cái độc nhất cái việc mà bị stroke đó, là á khẩu luôn á, không có nói được á. Lúc đó la đệ tử này đệ tử kia, nói thôi tụi mày im đi gì đó, không có được. Lúc đó cứ nằm cứ chỉ có được quyền là mở mắt ra nhìn thôi, không nói được. Đệ tử đứa nào nó ác vô, nó lau chùi cho nó nhéo cho mấy cái. Hồi xưa thầy chợ ra con này cho thầy biết, cũng chỉ mở mắt nhìn thôi chứ làm gì giờ, chịu thua, quý vị thấy không? Cho nên nếu mà người nào mà bị căng xe mà chết là quý vị biết cái đó là chết nhanh, chết may mắn. Còn mà stroke là Alzheimer, cũng chả Alzheimer thì thôi, cái đó thôi. Nó có nhiều cái rất là khổ sở quý vị, mà muốn chết không được, nó lúc đó nó không muốn chết được, không có làm gì được nữa hết. Chỗ đó chỉ có Alzheimer tới mức cuối cùng là không còn biết gì nữa hết, là tự động, mà nó kéo dài lắm quý vị. Còn đi tới thì lui, ăn xong rồi còn quên á, thì nó hay còn nhẹ tới mức mà cuối cùng là cứ ngồi như là bức tượng, ngồi cứ chơi chơi như bức tượng thôi. Thôi cô nãy nói là đúng 4 giờ thì phải ngừng. Rồi bây giờ chúng ta break 15 phút.